Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994. Bị vứt bỏ cô gái. 18. Một càng, nguyên chủ phía trước cũng không đứng ở Gamma Tinh Cầu. Đối Gamma Tinh Cầu chuyện đã xảy ra cũng không rõ ràng lắm. Ni Diệp Thế Tinh yếu đại nàng 6 tuổi, lúc trước Diệp Thế Tinh thịnh hành Gamma Tinh Cầu thời điểm. Nguyên chủ mới 10 tuổi, lại chỉ tại một cái xa xôi tinh cầu. Làm sao sẽ biết Diệp gia này đoạn phong cảnh qua lại? Khó trách phù ấn sư tổ chức cùng Diệp gia hợp tác như vậy chặt chẽ. Diệp Thiều Hoa giây lát đã đem chuyện này quên ở sau đầu. Nàng mua cao cấp năng nguyên thạch sao? Ngay tại chính mình phòng ngủ chính mình thử đột phá một chút. Trên thực tế cho dù là cấp đại sư khắc đại sư. Khắc chế cao cấp năng nguyên thạch thời điểm, cũng phi thường gian nan. Cho dù là Thôi Dịch cũng muốn khắc một khối cao cấp năng nguyên thạch. Cũng muốn phế bỏ 3-4 cái sau tài năng thành công một khối. Bởi vì cao cấp năng nguyên thạch bên trong năng lượng thực cuồng bạo. Một cái không thuận, ở phóng tinh thần lực thời điểm sẽ bị phản thương. Này cũng là bình thường trung cấp năng nguyên thạch mới 1.000 tinh tệ. Mà bình thường cao cấp năng nguyên thạch lại yếu ngũ vạn đã ngoài một khối nguyên nhân. Chất lượng tốt, như Thôi Dịch bực này nổi danh đại sư khắc chế năng nguyên thạch. Giá yếu đạt tới 10 vạn nhất khối. Cái này cũng chưa tính chảy vào đến phòng đấu giá. Chụp đến 100 vạn cũng không phải không có khả năng. Diệp Thiều Hoa ỷ vào chính mình tinh thần lực cường đại. Thứ nhất khối cao cấp năng nguyên thạch nàng tìm một buổi tối. Tinh thần lực đều dùng không? Tiểu Nhiều vẫn ngồi ở của nàng khung cửa biên chờ nàng đi ra. Nhìn cao cấp năng nguyên thạch độ sáng cùng độ tinh khiết. Diệp Thiều Hoa cảm thấy có thể lợi dụng năng lượng cũng sẽ không so với phía trước năng lượng thạch. Thiếu, bất quá nàng tạm thời còn không có đi phòng đấu giá bán đấu giá năng lượng thạch ý tưởng. Ở Tô Sa Vân Lai tìm của nàng thời điểm, đêm này khối năng nguyên thạch cho đối phương, sau đó phải đi nghe giảng bài. Nàng đi học thời điểm Tiểu Nhiều là không thể đi, cho nên lúc này Tiểu Nhiều bình thường ngay tại chung quanh đi dạo. Tô Sa Vân vốn là thuận đường muốn đi tìm hiệu trưởng. Dư Quang biết đến Tiểu Nhiều thời điểm, cước bộ dừng một chút, lười biếng hỏi, Tiểu Nhiều, Thiều Hoa ngày thường lý có phải hay không khắc chế của ngươi đồ ăn vặt? Nghe thế một câu, đi theo Tô Sa Vân phía sau cái luân mi tâm nhảy một chút. Hắn biết Tiểu Nhiều đồ ăn vặt chính là năng nguyên thạch. Một ngụm 1.000 tinh tệ, vẫn là có giới vô thị cái loại này. Cũng liền Diệp tiểu thư có thể dưỡng được rất tốt, hắn còn không có tiếp theo đi xuống tưởng, nhìn đến Tô Sa Vân đơn giản cũng không tìm hiệu trưởng. Phải dựa vào khung cửa, đôi mắt vừa chuyển, ngươi có biết đây là cái gì sao? Cao cấp năng nguyên thạch, nàng tối hôm qua vừa khắc tốt, lần trước trung cấp năng nguyên thạch còn không có dùng hoàn, cái luân nhìn đến tiểu nhiều cặp. Kia người máy đang run đầu, Tô Sa Vân nói trong chốc lát. Mới để ý quần áo, hướng Tiểu Nhiều ôn hòa đánh cái tiếp đón, đi hiệu trưởng văn phòng, thần thanh khí sảng, hiệu trưởng văn phòng, Diệp Thiều Hoa tinh thần lực còn không có bị công bố đi ra ngoài. Bất quá nàng phòng thí nghiệm ra vài cái mang y ký hiệu năng nguyên thạch khắp nơi thế lực trên. Cơ bản đều đã biết, không ít người đều đến hỏi thăm Diệp Thiều Hoa thân phận. Diệp Thiều Hoa xuất hiện đã muốn đánh vỡ tinh tế cân bằng hệ thống. Bên ngoài thượng này chuyện này cho dù, từ dưới từng cái gia tộc đều có ước định, tinh tế năng nguyên thạch 10% đến 20% trình độ đã muốn ổn định đã nhiều năm. Mỗi cách một đoạn thời kỳ đều có 500 tả hữu phù ấn sư xuất hiện. Như vậy phù ấn sư ít hơn, vài năm tiền Diệp Thế Tinh không rõ mất tích, phù ấn sư tổ chức chỉ còn lại có Thôi Dịch. Hiệu trưởng theo ngay từ đầu phát hiện Diệp Thiều Hoa khi khiếp sợ. Đến bây giờ cũng càng ngày càng hiểu được thế cục, Diệp Thiều Hoa xuất hiện đối với tinh tế có hình thú người đến nói là giáo lý phúc âm. Nhưng của nàng xuất hiện cũng đánh vỡ một ít nhân lợi ích. Nếu Diệp Thiều Hoa thật sự chính là một cái sau lưng không có chút thế lực người thường. Hiện tại đã sớm bị điều tra ra, bóp chết ở nơi chung. đều có ai muốn hỏi thăm ngươi. Tô Sa Vân chậm gì gì thưởng thức bắt tay vào làm trung cao cấp năng nguyên thạch. Hỏi, hiệu trưởng cũng không dám giấu giếm. Chuyện này đến bây giờ đã muốn không phải hắn một người có thể xử lý. Đem liên hệ người của hắn một cái không ít nói ra. Tô Sa Vân cười lạnh, không sai, tinh cầu hào môn quyền quý. Một cái không rơi, hiệu trưởng trong lòng bàn tay đều là hãn. Hắn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tô Sa Vân sắc mặt. Bất quá Diệp đồng học giấu giếm cũng tốt lắm. Nghe nói có không ít người đi phòng đấu giá bên kia lại tìm không thấy chút dấu vết. Tô Sa Vân suy cười một tiếng, bọn họ tự nhiên tìm không thấy. Nàng muốn ở tinh trên mạng ngụy trang này tinh tế sẽ không nhân có thể tìm ra nàng đến. Bất quá ta liền sợ bọn họ tìm không thấy, hiệu trưởng nghĩ nghĩ vị này thủ đoạn. Không dám tiếp hắn những lời này, vị này tâm tư hắn nắm lấy không chừng, nhiều như vậy năm cũng không gặp với ai đi được gần quá. Bất quá tiếp theo giây bị hắn nói khác một câu kinh ngạc một chút. Diệp đồng học, lợi hại như vậy, Diệp Thiều Hoa tư liệu là hiệu trưởng một tay xử lý. Tự nhiên biết nàng là Diệp gia nhân. Bất quá nàng cùng Diệp gia này chuyện này hiệu trưởng không dám nhiều quản. Bất quá hắn nhưng thật ra thật không ngờ. Diệp Thiều Hoa năng lực vượt qua hắn nhận chi nhiều lắm mà ni nhìn đến hiệu trưởng sắc mặt. Tô Sa Vân quơ quơ trong tay quang não. Mỉm cười, hiệu trưởng ngươi không cần để ý. Nàng với ngươi không quen. Tự nhiên sẽ không theo ngươi nói này đó. Nàng cùng không quen tiếng người cũng không nhiều, gặp hiệu trưởng kịp thời. Tô Sa Vân ngay sau đó lại cùng hắn phổ cập khoa học một chút. Trong tay hắn là một quả cao cấp năng nguyên thạch, vốn muốn vào cái luân. Ở nghe thấy lời nói sau, mặt bộ biểu tình thu hồi hai chân. Mẹ nó, chí chướng, sao sao Diệp Thiều Hoa nghe xong khóa, cùng lão sư thảo luận mấy vấn đề. Này mới trở về, nàng trong tay còn có một quả cao nhất năng nguyên thạch. Diệp Thiều Hoa cảm thấy chính mình tinh thần lực đủ. Nhưng này hắn phương diện còn khiếm khuyết một chút, trước mắt tinh tế chỉ có áp dụng cao cấp năng nguyên thạch phù ấn. Loại này phẩm giai năng nguyên thạch phù ấn còn không có nhân có thể thành công khắc đi ra quá. Tự nhiên cũng sẽ không có thể lưu lại ấn ký, cho nên hắn mấy ngày nay đều ở trường học tra tư liệu. Nàng muốn chính mình cân nhắc ra một cái thích hợp cao nhất năng nguyên thạch phù ấn. Diệp Ngàn Ngọc hôm nay là tới Già Mã học viện tìm nàng phía trước lão sư. Chuyện này ta quả thật không rõ ràng lắm. Ngàn Ngọc, người đã muốn là mấy ngày nay thứ sáu cái tới hỏi người của ta, Diệp Ngàn Ngọc lão sư cười cười. Diệp Ngàn Ngọc đã sớm hiểu được khả năng đánh nghe không được tin tức. Cho nên cũng không thất vọng. Chính là cùng lão sư cáo từ sau, mới hướng đình phi hành khí địa phương đi. Nơi này cùng trường học ký túc xá phi thường gần, mới vừa đi hai bước, nàng liền thấy được tiền phương nhất đạo thân ảnh, Diệp Ngàn Ngọc đồng tử co rụt lại. Diệp Thiều Hoa, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.